Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chậm cho tiểu điếm nói cái tên. Có thể hay không? Cùng chậm hỗn, một tháng tiền lương, 1 vạn nguyên tinh, hoàng đế ánh mắt sáng quắc nhìn Bộ Phương, vươn một đầu ngón tay lắc lắc, vừa cười vừa nói, Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn hoàng đế. Đối với hoàng đế lay động ngón tay không có chút nào lưu ý. Hai tròng mắt hơi chạy xe không? Hả? Hoàng đế mới vừa nói bao nhiêu tiền lương kia mà. 1 vạn miếng nguyên tinh. Ký chủ, làm muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Người phần này thuần khiết mục tiêu không nên là ngoại vật sở xâm nhiễm. Muốn kiên định nội tâm của ngươi. Phú quý không dâm, nghèo hèn không thể rời. Dùng hai tay của mình đi sáng tạo tương lai tốt đẹp. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc rót một chén canh gà, khiến tâm tư đã có chút dao động Bộ Phương khóe miệng xé ra. Đánh nát trong lòng tốt đẹp chính là huyễn tưởng. Bộ Phương lạnh lùng nhìn hoàng đế, nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt mở miệng, ta dựa vào cái gì theo ngươi lan lộn? Hoàng đế trên mặt tự tin tiểu y nhất thời bị kiềm hãm. Nhíu mày nói, bởi vì ta là hoàng đế, ta là cửu ngũ chí tôn, lẽ nào ta còn chưa có tư cách cam kết ngươi làm ta ngự chủ? Khắp thiên hạ có bao nhiêu đầu bếp cạnh tranh vỡ đầu túi liền vì có thể đủ tiến nhập ngự thiện phòng, thu được cho ta nấu một phần thái phẩm cơ hội. Chấm ngoặc kép, hoàng đế rất trâu bò sao? Bọn họ người nào thích đi người nào đi. Bộ Phương thản nhiên nói, ánh mắt bình thản, không kiêu tung cũng không cả vú lấp miệng em, phảng phất như là đang trần thuật nhất kiện chuyện bình thường. Hoàng đế nhất thời bị kiềm hãm, xa xa vẫn chú ý hai người thế thái tiếu mông cũng là hơi sững sờ. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, khóe miệng co quắp rút ra, khắp thiên hạ dám đối với hắn nói chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Bộ Phương. Thế nhưng hắn ở trong tiểu điếm cầm Bộ Phương còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi không cần uổng phí sức lực, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào chiêu mộ. Các ngươi nếu là muốn dùng bữa, đến trong điếm đến là được. Còn như đi hay là ngự thiện phòng, ta không có hứng thú chút nào. Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn đứng lên, ngôn ngữ bình thản phảng phất như là đang uống nước. Hoàng đế ánh mắt thật sâu ngắm Bộ Phương liếc mắt, gật đầu, không ở hỏi. Có một số việc chỉ cần hỏi một câu chính là có thể biết kết quả. Thật là một có lý tưởng có hoài bão đầu bếp. Hoàng đế trong lòng thở dài, không nói chuyện, nheo lại nhãn, hưởng thụ băng tâm ngọc hồ tử mang tới sảng khoái mỹ hảo. Hoàng đế ăn một lúc lâu, rốt cục hoàn thành đi ăn cơm. Hắn chà lau một cái râu mép, trên mặt nếp uốn tựa hồ cũng muốn sống lại. Tốt, rất đẹp, chậm đã lâu chưa từng ăn xong mỹ vị như vậy thái phẩm. Lý nên khi phần thưởng. Hoàng đế vuốt râu mà đạo, còn như phần thưởng cái gì, ngược lại có chút khó có thể quyết định. Bộ Phương ngây tại chỗ, thật không ngờ hoàng đế này lại còn làm như thế vừa. Hoàng đế đứng chắp tay, ánh mắt nhìn quét sạch sẽ chỉnh tề tiểu điếm một tuần sau. Đột nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường tiếu ý. Bộ lão bản, trẫm đã nghĩ kỹ cho tưởng thưởng của ngươi. Thông thường nguyên tinh tự nhiên là quá tục. Một ít quý trọng đan dược ngươi lại sử dụng không? Trẫm quan ngươi cái này tiểu điếm chưa từng có tấm biển. Không bằng trẫm tự mình cho ngươi cái này tiểu điếm nói cái tên. Như thế nào? Hoàng đế hiền hòa nhìn Bộ Phương. Hắn thấy, phần thưởng này Bộ Phương nhất định là không biết cự tuyệt. Có hoàng đế tự tay viết đề danh. Cái này tiểu điếm danh khí chẳng khác nào là hoàn toàn mở ra. Hoàn toàn ở thanh phong đế quốc hỏa bão. Sở dĩ phần thưởng này đối với một cái nhà hàng mà nói có thể sánh bằng nguyên tinh bây giờ nhiều. Nêu lên ký chủ, trong tiểu điếm lắp đặt thiết bị đều do hệ thống hoàn thành. Tiểu điếm tấm biển hệ thống đã bắt đầu chuẩn bị. Sở dĩ ký chủ không được tiếp thu người khác tấm biển đề danh. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc, báo cho biết Bộ Phương một hiện thực tàn khốc. Bộ Phương cũng biết lấy hệ thống ngạo kiều phát niệu tính làm sao có thể khiến hắn đạt được như thế phần thưởng phong phú đây. Đa tạ hảo ý, nếu như thích tiểu điếm thái phẩm, có thể thường xuyên đến Quang Cố. Còn như đề danh, liền không cần. Tiểu điếm lắp đặt thiết bị tốt không cần cải biến. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, mê muội lương tâm lần thứ hai cự tuyệt hoàng đế hảo ý. Hoàng đế thật là cảm thấy hảo xấu hổ. Hắn mời chào Bộ Phương bị vô tình cự tuyệt. Phải giúp tiểu điếm nói chữ tức thì bị trực tiếp phủ định. Cái này hắc tâm tiểu điếm đúng là nhất đẳng cuồng vọng. Bất quá đối phương có ít nhất cuồng vọng tư bản. Được, tốt, chậm thì đa tạ bộ lão bản khoản tiền chắc chắn đợi. Hoàng đế nhàn nhạt gật đầu, nhìn không ra vui giận. Buông một ít nguyên tinh sau đó là ở Tiếu Mông dưới sự hộ tống ly khai tiểu điếm. Tiểu điếm cũng là bởi vì hoàng đế duyên cớ. Rất nhiều lão thường khách đều là chưa có thể đi vào. Hứa sĩ ngày hôm nay vốn có định tới ăn một phần thủy nấu cá. Thế nhưng thật không ngờ mới vừa đi tới hẻm nhỏ cửa đó là phát hiện hẻm nhỏ bị vây chặt. Chật như nêm cối. Cái này phô trương lớn như vậy. Bắt hắn cho dọa cho giật mình. Hậu lai hiểu rõ sau đó mới là biết được chuyện ngọn nguồn. Thiên, ngay cả bệ hạ đều là đích thân tới bộ lão bản tiểu điếm. Tin tức này phải nhanh lên nói cho thái tử điện hạ. Hứa sĩ trong lòng cả kinh. Bất chấp ăn. Xoay người đó là rời đi. Cùng lúc đó, hoàng đế phủ xuống đế đô hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ tin tức cũng là một truyền 10 10 truyền 100. Truyền khắp toàn bộ đế đô thành. Hoàng đế danh khí rất lớn. Hay là minh tinh hiệu ứng không ngoài như vậy. Phương Phương tiểu điếm lần này là thực sự hòa. Nương hoàng đế danh tiếng hoàn toàn ở đế đô dương danh. Hầu như tất cả thượng tầng quyền quý đều là biết được tin tức này. Người nói cái gì? Phụ hoàng thực sự tự mình đi trước tiểu điếm. Thiên huyền môn bên trái thái tử cung điện nguy nga chung. Hứa sĩ như thật đem tin tức báo cáo cho thái tử. Thái tử nhất thời hơi co rụt lại đôi mắt. Chợt đứng thẳng lên. Đúng. Điện hạ. Ngay cả tổng quản đám người hoàn toàn đem hẻm nhỏ nhập khẩu cho phong tỏa. Chấm ngoặc kép. Hứa sĩ đạo. Thái tử một tay lưng thả lỏng phía sau. Bước đi thong thả mấy bước, về sau ngẩng đầu hỏi, hứa sĩ, bản cung gọi ngươi tìm kiếm huyết phượng kê, có tin tức hay không? Thái tử điện hạ, đã có tin tức, mấy ngày nữa chính là có thể đưa tới đế đô. Hứa sĩ khom người nói, thái tử cơ thành cảnh gật đầu, sắc mặt ngưng trọng không ngớt, phụ hoàng lúc này đây tiến nhập tiểu điếm không biết có thể không biết được tử tham phượng canh gà. Tin tức. Một ngày phụ hoàng biết được tin tức này, quyển kia cung nhất định phải lập tức đem huyết phượng kê trình lên. Nếu như phụ hoàng không biết, quyển kia cung liền kèm theo nguyên liệu nấu ăn, khiến bộ lão bản cho bản cung nấu một phần tử tham phượng canh gà. Để bày tỏ hiếu tâm, thái tử nắn bóp ngón tay của mình, khóe miệng hơi vểnh lên. Vũ Vương phủ, trong hoa viên, Vũ Vương Cơ Thành vũ một thân y phục hàng ngày. Sợi tóc rối tung, trong tay cầm lấy một bả nguyên tinh mảnh vỡ, bước chậm ở trong hoa viên hồ nước chu vi, thỉnh thoảng nghiền một điểm nguyên tinh mảnh vỡ thả vào trong hồ nước. Nguyên tinh mảnh vỡ vừa vào hồ nước, trong ao đó là hiện ra hàng loạt bọt nước, từng cái nhan sắc khác nhau du ngư tranh nhau tranh đoạt cái này thưa thớt nguyên tinh mảnh vỡ. Một con màu đỏ cá chưa từng cướp giật đến cái này nguyên tinh mảnh vỡ. Nhất thời tức giận ở trong ao diêu bãi thân thể. Về sau miệng cá trong nháy mắt mở lớn hầu như hóa thành một cái đồng la. Trải rộng răng nhọn, đem con kia đoạt đến nguyên tinh mảnh vỡ con cá cho nuốt vào. Nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong ao khuếch tán ra. Vũ Vương trên mặt tràn ngập tiếu ý. Thế nhưng ánh mắt lại là có chút rét lạnh nhìn đầu kia ăn cá cá. Con cá còn hiểu được cạnh tranh. Đang ở hoàng gia thì như thế nào có thể nhân từ nương tay. Mỗi một lần cướp giật đều là kèm theo tiên huyết nhuộm dần. Chấm ngoặc kép. Vũ Vương nhẹ giọng nỉ non. Bỗng nhiên phía sau hắn truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Mấy đạo thân ảnh ra hiện tại ở phía sau hắn. Những thứ này thân ảnh đều là cái bọc ở hắc bào trong. Nhàn nhạt chân khí quanh quẩn ở thân thể của bọn hắn chu vi. Các ngươi rốt cục đến. Vũ Vương nhếch miệng lên, một bà đem vật cầm trong tay nguyên tinh mảnh vỡ toàn bộ rắc vào trong ao. Chậm rãi xoay người, chùm trong hắc bào bóng người, giơ tay lên, rút đi hắc bào khăn trùm đầu, lộ ra hiện xương gầy như que củi khuôn mặt, viền mắt lõm xuống thật sâu. Trong ánh mắt phảng phất có linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Hồn tông đại trưởng lão, hồn thiên vẫn, gặp qua vũ vương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.